Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 73, các ngươi đói không? Cứ việc bây giờ Chelsea xếp hạng tại thi đấu vòng tròn hạ du, nhưng là không người nào dám xem thường Chelsea một bộ này đội hình. Không hề nghi ngờ, Chelsea là cường địch, nhất là đương Chelsea đổi huấn luyện viên về sau. Những cái kia bị fan hâm mộ bóng đá chất vấn, phản bội, Mourinho ngôi sao bóng đá nhóm tất nhiên sẽ tại trận đấu này bên trong xuất ra 100% thái độ cùng thực lực. Trên thực tế Chelsea fan bóng đá đối với đội bóng đuổi việc Mourinho quyết định phẫn nộ phi thường. Đang đuổi việc Mourinho về sau đối mặt Sunderland trong trận đấu, Chelsea fan bóng đá thậm chí hướng cầu thủ phát ra hư thanh. Rất nhiều fan bóng đá cho rằng là những cái kia tâm hoài quỷ thai cầu thủ bước đi Mourinho. Fan bóng đá trước đây nhận định Diego Costa, Fabregas cùng Hazard là đội bóng bên trong ba con chuột, là bọn hắn liên thủ xử lý Mourinho. Mà có ý tứ chính là tại Mourinho tan học về sau, Chelsea biểu hiện tựa hồ lập tức trở về ấm. Thứ 18 vòng thi đấu, Hiddink tiền nhiệm về sau, Chelsea ở trên một vòng 2-2 tiếc nuối hòa Watford. Diego Costa xử lý hai cái dẫn bóng, mà lúc trước một vòng thi đấu, Mourinho vừa mới tan học, Chelsea lập tức sân nhà 3 so với một chiến thắng Sunderland. Chelsea cả chi đội bóng biểu hiện ra thủ thắng dục vọng đều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cái này tựa hồ càng thêm ấn chứng, nội ứng, nghe đồn. Đối với Chelsea ngôi sao bóng đá nhóm tới nói, cùng MU một trận chiến, là bọn hắn tẩy thoát tội danh, mấu chốt chiến dịch. Chỉ bất quá The Blue tiên phong Diego Costa tại đối mặt Watford thời điểm cầm tới một chương thẻ vàng, tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, bỏ qua trận này đỏ lam đại chiến. Cái này khiến các truyền thông tiếc nuối bỏ qua trước Atletico Madrid hai vị phong bá chính diện đối quyết mánh lới. Hà Lan huấn luyện viên Hiddink lấy cứu hỏa huấn luyện viên thân phận tiếp thủ Chelsea. Đây là Hiddink lần thứ hai làm như vậy. Tại 208/209 mùa giải, Chelsea ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Từ năm 2008 hạ tuần tháng 11 bắt đầu, Brazil huấn luyện viên trưởng Scolari liền đã không có biện pháp ngăn cản Chelsea trượt. Bọn hắn bằng tốc độ kinh người đi hướng hủy diệt. Tại 12 trận giải ngoại hạng Anh bên trong, Chelsea chỉ thắng được trong đó 4 trận. Trong khoảng thời gian này Chelsea không so với 4 bại bởi MU, sân khách bại bởi Liverpool, sân nhà bị Hull City bức hòa. Vô luận là fan bóng đá, cầu thủ, vẫn là câu lạc bộ cao tầng, dưới loại tình huống này đều đối Scolari đã mất đi lòng tin. Chính vì vậy, Abu thống hạ sát thủ, để Scolari thu thập xong bọc hành lý, mau chóng rời đi Stamford Bridge sân bóng, mà Abu tìm đến người kế nhiệm, chính là lúc ấy dẫn đội Nga đội tuyển quốc gia thành tích thượng giai Hiddink. Tại 3 tháng về sau, Hiddink sáng tạo ra kinh người thi đấu vòng tròn tỷ số thắng, trở thành Premiership trong lịch sử tỷ số thắng cao nhất huấn luyện viên trưởng đương nhiên. Dạng này một cái ghi chép muốn xếp hạng trừ Lôi Wilkin. Dù sao hắn tại 208/209 mùa giải hết thảy liền chỉ huy một trận đấu, sau đó thắng được trận đấu này thắng lợi. Tại Hiddink dẫn đầu dưới, Chelsea tại 22 trận đấu bên trong thắng được 16 trận, đồng thời chỉ thua mất một trận. Tỷ số thắng đạt đến 73%, mà tại giải ngoại hạng Anh bên trong, Chelsea 13 trận đấu thắng được 11 trận, tỷ số thắng đạt đến 85%. Từ những này số liệu đến xem, tên này Hà Lan giáo đầu thành tích thực tình không kém. Đồng thời, được sự giúp đỡ của Hiddink, cái kia mùa giải Chelsea sát nhập vào Champions League bán kết. Chỉ tiếc tại bán kết bên trong, Barcelona bằng vào Iniesta dẫn bóng, cuối cùng đào thải Chelsea. Mà Hiddink năm đó chấp giáo Chelsea cuối cùng một trận đấu là tại Wembley đại cầu trận hoàn thành. Kia là 208/209 mùa giải cấp FA trận chung kết. Cuối cùng Chelsea đoạt được cúp FA. Rất bình thường hiển nhiên, Hiddink dùng phương thức như vậy rời đi Stamford Bridge cũng là cực kỳ tuyệt vời sự tình. Mà lần này, tại Chelsea hãm sâu vũng bùn thời điểm, Abu lại một lần nữa tìm được Hiddink, đến xung làm cái này cứu hỏa huấn luyện viên nhân vật. Mà tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Hiddink cũng biểu đạt mình đối với đám cầu thủ tín nhiệm. Theo ý ta đến ta cầu thủ thời điểm, ta không có cảm giác được bọn hắn có bất kỳ trên thái độ vấn đề. Dù cho nếu như mà có, ta cũng có thể rất nhanh liền giải quyết. Nếu có người kiêu ngạo tự mãn, sau đó càng lúc càng lười biếng nhác, đây đương nhiên là vấn đề lớn. Nhưng là nói thật, bất luận danh tiếng của ngươi lớn bao nhiêu, hoặc là quá khứ của ngươi có bao nhiêu huy hoàng, chúng ta đều hẳn là tiếp tục hướng phía trước. Chúng ta sẽ không sợ sệt khiêu chiến. Những này đương nhiên là Hiddink tại truyền thông nói ở trên nói. Mà hắn đối Chelsea cầu thủ nói cái gì đâu. Đối mặt MU tranh tài là Hiddink lại lần nữa chấp trưởng Chelsea trận thứ 2 tranh tài. Hắn đi vào London sau trận đấu thứ nhất kỳ thật cùng Hiddink không có bao nhiêu quan hệ khi đó. Hắn mới vừa vặn ngồi lên Chelsea huấn luyện viên tịch đâu. Trận đấu này mới thật sự là thuộc về Hiddink tranh tài bắt đầu. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, tại Old Trafford đội khách phòng thay quần áo, nơi này cách âm điều kiện tương đương chênh lệch. Nhìn trên đài MU fan bóng đá thanh âm không có bất kỳ cái gì cách trở. Lấp kín căn này hơi có vẻ nhỏ hẹp phòng thay quần áo. Đây là vì cho đội khách tạo thành phiền phức mà cố ý thiết kế thành như vậy. Hiddink một người đứng tại trong phòng thay quần áo. Trợ thủ của hắn giờ phút này chính dẫn banh viên ở bên ngoài trên sân bóng làm nóng người. Hiddink móc ra một điếu xì gà. Muốn cho mình đốt, hắn nhìn một chút chung quanh. Một lần nữa đem xì gà thả lại mình âu phục túi. Tại chiến thuật của hắn trên bảng, lít nhà lít nhít viết đầy trận đấu này chú ý hạng mục. Tỉ như nói Pedro cùng William làm sao giao nhau vị trí chạy. Oscar muốn làm sao chiếu cố giữa trận tiền vệ phòng ngự phía trước khu vực phòng thủ. Hazard muốn làm sao cùng Pedro, William hình thành liên hệ. Hiddink không rõ chi tiết, viết đầy một cái chiến thuật bàn. Hắn đã nghe được đám cầu thủ chuẩn bị trở về đến tiếng bước chân cái này đáng chết đội khách phòng. Thay quần áo căn bản cũng không có bất kỳ cách âm điều kiện. Hiddink hít sâu một hơi. Tại đám cầu thủ tiến trước khi đến, đem trên bản đồ chiến thuật tất cả mọi thứ đều lau sạch. Những vật này một tuần này bọn hắn đã tại sân huấn luyện bên trên cường điệu cùng diễn luyện đến. Không sai biệt lắm. Tại cái này trước khi bắt đầu tranh tài cuối cùng mười mấy phút, Hiddink quyết định không còn đem thời gian lãng phí ở phương diện này bên trên. Chelsea vấn đề là chiến thuật vấn đề sao? Hiển nhiên không phải, là Chelsea cầu thủ kỹ thuật năng lực vấn đề sao? Đây càng là lời nói vô căn cứ. Cơ hồ tất cả mọi người rất rõ ràng. Chelsea chân chính vấn đề ngay tại cái này trong phòng thay quần áo. Cầu thủ cùng huấn luyện viên ở giữa. Cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa. Hiddink đưa lưng về phía phòng thay quần áo cầu môn. Vừa mới làm nóng người hoàn tất Chelsea cầu thủ nối đuôi nhau mà vào. Terry, Hazard, Matic, Kotoa, William, Pedro, Azpilicueta, Ivanovic, Oscar. Đây đều là một chút đại danh chữ. Có Abu tài chính rót vào. Chelsea bây giờ đội hình thực lực đã có đầy đủ nội tình. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Như thế một đám người tạo thành đội bóng thế mà tại bảo đảm cấp. Đám cầu thủ biết huấn luyện viên tại trước khi bắt đầu tranh tài nhất định là muốn kể một ít nói. Bởi vậy bọn hắn tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Hiddink xoay người lại. Hắn biểu lộ rất bình thường nghiêm túc. Sau đó hắn nhìn bốn phía một tuần. Chậm rãi mở miệng nói ra, các ngươi đói không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.